Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, khác một loại khả năng tính. Không thể a, Kỳ Húc Quang cau mày nói, hiện tại mở tiệm cơm, chẳng lẽ so bán mặt trắng còn kiếm tiền? Trần Tấn buồn cười, cười nói, Kỳ tiên sinh, lấy hiện nay giá phòng. Liền xem như bán mặt trắng muốn mua phòng, chỉ sợ cũng đến tích lũy một lúc lâu đâu. Kỳ Húc Quang biết là mình thất thố, nhưng vẫn là chân thành nói. Ngươi đừng nói đùa ta, nói đi, tình huống như thế nào? Trần Tấn gật gật đầu, hiểu không ném điểm thật đồ vật cho Kỳ Húc Quang. Hắn mang theo lòng nghi ngờ, từ đầu đến cuối không ổn. Thế là nói ra, là như vậy. Bộ phòng này giấy tờ bất động sản bên trên danh tự. Đúng là Dương Oa thôn một cái tiểu lão bản, tên là Ngô Vinh Phát, chỉ bất quá hắn đến cho ta đưa chìa khóa thời điểm. Tựa hồ đối với bộ phòng này cũng không thế nào quen thuộc. Kỳ tiên sinh ngươi cũng biết, hiện nay Đông Giang thành phố là hạn mua hạn vay chính sách. Chưa chừng, liền có người khác dùng danh nghĩa của hắn mua xuống bộ phòng này đến. Kỳ Húc Quang nghe đầu tiên là gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, không đúng rồi, bộ phòng này trang trí xác thực tốt, nhưng là chí ít cũng là một năm trở lên. Hạn mua hạn vay chính sách thế nhưng là nửa năm trước mới ra ngoài. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng, có lẽ, Kỳ tiên sinh ngươi có thể ở trước mặt cùng chủ thuê nhà hỏi một chút nhìn. Trần Tấn đề nghị. Kỳ Húc Quang suy tư một lát, tán thành nói, đi, người ước chừng một chút chủ thuê nhà đi, nhìn lúc nào có thể an bài gặp mặt, không có vấn đề. Trần Tấn lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại. Ngô Tiểu Vinh bên kia, tự nhiên lại là, 5 phút sau về cho ngươi. Cuối cùng Trần Tấn đối Kỳ Húc Quang nói, đã hẹn, đêm nay có thể gặp mặt, bất quá. Đối phương không nguyện ý đến chúng ta cửa hàng bên trong. Nói là đến tiệm của hắn bên trong trò chuyện. Ok, Kỳ Húc Quang cực kỳ sảng khoái đáp ứng. Vừa vặn cũng có thể thường thường Dương Oa thôn dê nướng nguyên con. Nghe nói là Đông Nam Duyên Hải một vùng chính tông nhất dê nướng nguyên con. Vậy ta liền dính ngài ánh sáng. Trần Tấn vừa cười vừa nói. Sau đó đem Kỳ Húc Quang đưa đến cửa chính, mắt tiễn hắn rời đi, gặp Kỳ Húc Quang xe BMW biến mất tại trong dòng xe cổ. Trần Tấn cửa trước cửa hàng đi trở về, vừa đi bên cạnh tự hỏi, căn cứ Kỳ Húc Quang phản ứng, hắn có thể đoán được, Kỳ Húc Quang nhất định cũng đã nhìn ra bộ phòng này chân thực chủ thuê nhà bất phàm. Cho nên chính mình nói chủ thuê nhà là cái tiểu lão bản thời điểm. Phản ứng mới có thể như thế lớn. Mà hắn mục đích, kỳ thật cùng Kỳ Húc Quang là giống nhau. Cũng là nghĩ mượn cơ hội này kết bạn một chút Ngô Tiểu Vinh phía sau người kia. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn đã dần dần không có đem mình bày ở một cái bình thường người đại diện vị trí đi suy nghĩ. Vấn đề... Mà là đem tầm mắt thả càng thêm lâu dài ta, vĩ mô một ít, mà tích lũy các mối quan hệ của mình, liền là bước đầu tiên việc cần phải làm. Đang nghĩ ngợi, Trần Tấn trông thấy Phương Cường chính ngồi xổm ở bên trên dải cây xanh bên cạnh. Liều mạng mút lấy khói, một mặt vẻ u sầu, cả người phảng phất trên đỉnh đầu bao bọc một đóa mây đen. Còn kém trực tiếp tại cái trán viết lên. Vận rủi vào đầu, 4 chữ. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, đi ra phía trước hướng về phía Phương Cường cái mông nhẹ nhàng một đạp. Cười mắng, ngươi cái gia súc, không có việc gì tại cửa ra vào giả trang cái gì u buồn. Làm sao, còn muốn lừa gạt cái phú bà đến bao nuôi ngươi? Không phải ký hợp đồng đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Lão đại, đau a. Phương Cường vuốt vuốt cái mông, sau đó cũng không ngồi xổm, trực tiếp ngồi ở ven đường, uể oải nói, ta đoán chừng ta là làm không lâu, chờ đem cái này đơn làm xong thủ tục, ta ta liền chuẩn bị từ trước. Phương Cường câu nói này ngược lại là đem Trần Tấn cho nói ngẩn ra. Hắn thầm nghĩ tiểu tử này bình thường luôn luôn không tim không phổi. Trời sập xuống có cái cao người đỉnh lấy một người. Bỗng nhiên như thế uể oải, nhất định là có nguyên nhân. Tình huống như thế nào? Trần Tấn hỏi. Phương Cường thở dài, lại rút ra một điếu thuốc đốt. Mãnh hút, Trần Tấn tức giận đến lại là một cước. Mắng, giả trang cái gì sợ hàng a? Có dám cứ thả. Phương Cường lúc này mới gật gù đắc ý nói. Vừa rồi đi đến nửa đường, ta có khách hộ muốn nhìn phòng. Ta chỉ có một người trở về. Kết quả xem hết phòng, người ta nói bất động sản thuế đều đi ra. Những cái kia có thật nhiều phòng nhỏ, đều muốn bán tháo, cho nên hắn cũng muốn quan sát. Nói là giá phòng khẳng định phải cú sốc nước. Sau đó ta liền cho ta hộ khách tất cả đều đánh một lần điện thoại. Kết quả tất cả hộ khách đều là nhìn ngày hôm qua tin tức về sau. Nói tạm thời không mua nhà, muốn chờ đợi xem. Phương Cường bất đắc dĩ nói. Trần ca, liền tình huống này, ta đoán chừng tiếp xuống muốn trở thành giao là rất khó. Nghề này là không làm nổi. Ta có cái đồng hương tại Đông Giang mới thành bên kia trên công trường khi đốc công. Nói ta đi rời gạch, mỗi tháng nói ít cũng có 5-6 ngàn. Thế nào, phải không ta nói với hắn nói, để hắn lưu thêm một cái không? Ngươi cùng ta cùng đi. Ta đi ngươi cái đại đầu quỷ nha. Rời gạch, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Trần Tấn nghe được giận không chỗ phát tiết. Ta nói ngươi cái này trong đầu, ngoại trừ tinh trùng liền là bột nhão đúng không? Thật muốn ra bất động sản thuế, ngược lại tốt, mấu chốt là chưa chắc sẽ thật trưng thu a. Trần Tấn nói. Phương Cường ngây ngẩn cả người. Trần Tấn gặp hắn thật sự là đầu óc chậm chạp, đành phải nói ra, ngươi suy nghĩ một chút a. Nếu quả như thật trưng thu bất động sản thuế, đối với có nhiều phòng nhỏ người mà nói, áp lực xác thực lớn một chút, như vậy rất có thể đưa đến cục diện liền là bán tháo. Sau đó trên thị trường xuất hiện một nhóm lớn tân phòng nguyên. Đây cũng là tất cả quan sát lấy đều chờ mong xuất hiện cục diện. Bọn hắn hy vọng chính là xuất hiện cục diện như vậy về sau, giá phòng nhảy cầu, bọn hắn liền có thể vào tay mua nhà. Chỉ cần có thành tựu giao, chúng ta môi giới công ty liền không đói chết. Hiểu rồi sao? 10 năm trước giá phòng còn rất thấp thời điểm, người gặp môi giới công ty chết đói à? Thật sự là đầu óc heo. Huống chi giá phòng căn bản cũng không khả năng nhảy cầu. Trần Tấn chém đinh chặt sắt nói. Phương Cường gặp hắn chắc chắn dáng vẻ, ngượng ngùng nói. Trần ca, ngươi sẽ không phải là có cái gì tin tức ngầm à? Cái này còn cần tin tức ngầm à? Trần Tấn thật là bất đắc dĩ. Nhưng là đối với Phương Cường, hắn đúng là làm bằng hữu. Thế là đành phải không sợ người khác làm phiền nói. Huấn luyện thời điểm không liền nói rồi sao? Hiện tại Đông Giang thành phố tồn kho phòng nguyên đại khái là 10 mấy vạn bộ. Nhưng người suy nghĩ một chút, Đông Giang thành phố có bao nhiêu nhân khẩu? Hơn 1.000 vạn. Liền xem như tất cả phòng ở toàn bộ nhảy cầu, cũng vẫn là cung không đủ cầu thị trường. Quan hệ cung cầu không thay đổi, giá cả coi như sẽ có chấn động, cuối cùng cũng vẫn là sẽ kéo dài dâng lên. Cái này mẹ nó đều là cơ bản nhất thường thức a. Trần Tấn thở dài, cho nên muốn ta nói, hiện tại người thông minh nên mua nhà, chờ xem, dù là tạm thời ngã một trận, cuối cùng nhất định còn sẽ trướng lên. Lại nói, cái này chính sách có thể hay không chấp hành xuống tới? Còn hai chuyện đâu? Phương Cường khó hiểu nói, tin tức đều báo cáo, còn có thể không chấp hành. Cái kia là từ đỉnh bên trên xuống tới chính sách. Cụ thể tới chỗ, địa phương chính phủ cũng vẫn là có xét chấp hành quyền lực. Cho nên trong mắt của ta, bất động sản thuế tin tức này cũng chính là cái bom khói. Coi như cuối cùng có thể chấp hành xuống tới, cụ thể thuế suất cũng nhất định sẽ biến. Thông qua một vài điều kiện miễn trừ một bộ phận, tại giảm bớt một bộ phận, cuối cùng không đau không ngứa. Trần Tấn cho Phương Cường phân tích, đây cũng là hắn hôm qua biết được bất động sản thuế tin tức về sau. Một mực tại suy nghĩ vấn đề, Phương Cường nghe được kiến thức nửa vời, cuối cùng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đành phải từ bỏ, hắn nói ra, vậy là tốt rồi. Đã Trần ca ngươi nói nghề này còn có ăn, ta an tâm. Bất quá hắn tiếp lấy lại hiếu kỳ nói, vậy ngươi nói, đã chính sách đều không nhất định có thể chấp hành xuống tới. Tin tức như thế đại bá đặc bá, còn có ý nghĩ sao? Làm sao không có ý nghĩa? Trần Tấn cười nói, ngươi biết có bao nhiêu người là nhìn xem chính sách phán đoán hướng gió, sau đó tùy cơ ứng biến sao? Ngoặc kép chấm than, vừa nói xong câu đó, Trần Tấn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Móa, người cái gia súc cũng không tính không còn gì khác mà. Mẹ nhà hắn giúp ta đại ân. Trần Tấn vội vàng cho Phương Cường ném ra một câu, liền chạy vào cửa hàng, làm cho Phương Cường trừng mắt đứng tại cửa ra vào. Không biết làm sao, Trần Tấn lại không quản được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải lập tức kiểm chứng một chút mình vừa mới nghĩ đến khả năng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN